Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, khống chế hỏa vũ. Lại đây cho ta vò vai nện chân. Theo dị vật nhập thể, hỏa vũ thân thể không tự chủ điều khiển hồn lực phản kháng lên. Thế nhưng tiếp xúc được hồn lực sau, phân liệt tử thể trái lại nhưng trong nháy mắt hòa vào hỏa vũ trong cơ thể. Quyết định, nhận biết được phân liệt tử thể đã thành công hòa vào hỏa vũ trong cơ thể. Lâm Dạ nhất thời nhàn nhạt cười, đứng dậy từ hỏa vũ trên người đứng lên. Sau đó xoay người đi qua một bên, mà bị Lâm Dạ thả ra sau. Hỏa vũ nhất thời không khỏi nằm trên mặt đất nôn khan lên. Cố gắng muốn đem Lâm Dạ nhét vào trong miệng đen kịt sền sệt vật chất phun ra. Thế nhưng phun nửa ngày, liền ngay cả mật đắng nước đều sắp phun ra. Có thể trước tiến vào trong cơ thể sền sệt màu đen vật chất, nhưng căn bản không có bị phun ra. Liền phảng phất căn bản không tồn tại như thế. Điều này làm cho hỏa vũ trong lòng không khỏi nhất thời phẫn nộ lên, lần thứ hai cho gọi ra võ hồn. Hỏa ảnh, khi theo tay đem trên mặt đất phun ra đồ vật một cây đuốc hóa thành cho tàn sau, quay đầu nhìn về phía Lâm Dạ. Hỏa vũ không khỏi xinh đẹp khắp khuôn mặt là nộ khí. Cắn chặt hàm răng, quay về Lâm Dạ tức giận nói. Ngươi người này, vừa nãy nhét vào ta trong miệng đồ vật đến cùng là cái gì? Ngươi đoán? Lâm Dạ nhàn nhạt cười, nói, khẳng định là độc dược đi. Bởi vì ta phát hiện bí mật của ngươi, ngươi sợ sệt ta nói ra, vì lẽ đó liền muốn độc dược đến uy hiếp ta. Có điều ta cho ngươi biết, bổn tiểu thư có thể không ăn ngươi này một bộ. Hỏa vũ khẩn cắn răng, nắm chặt tú quyền, không khỏi quay về Lâm Dạ lớn tiếng nói. Ngươi tốt nhất cho ta thuốc dài, không phải vậy cho dù chết, ta cũng phải đem bí mật của ngươi nói ra. Độc dược, ta vừa nãy nhét vào ngươi trong miệng không phải là cái gì độc dược. Đó là trên người ta quý giá nhất đồ vật. Nếu như không phải ngươi phát hiện ta bí mật, ta mới sẽ không tiện nghi ngươi đây. Nghe được hỏa vũ, Lâm Dạ trên mặt không khỏi lộ ra một tia châm chọc. Trên người ngươi quý giá nhất đồ vật, chấm ngoặc kép, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Hỏa vũ không khỏi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, trong lòng vội vã khẽ gắt mấy cái. Sau đó nói, ta mặc kệ ngươi nhét vào ta trong miệng là món đồ gì. Ngươi tốt nhất đều cho ta lấy ra, không phải vậy đừng trách ta đem bí mật của ngươi nói ra. Nhìn thấy hỏa vũ một bộ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành dáng vẻ, phảng phất đã làm tốt cùng mình đồng quy vu tận chuẩn bị. Lâm Dạ khóe miệng nhưng không khỏi làm nổi lên vài tia cân nhắc. Ngươi thật sự muốn ta lấy ra? Ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên dùng ngươi hồn lực nhận biết một hồi. Hiện tại bên trong cơ thể ngươi đến tột cùng thêm ra cái gì đi? Trong cơ thể ta thêm ra cái gì? Nghe được Lâm Dạ, hỏa vũ không khỏi hơi sững sờ. Ôm bán tín bán nghi thái độ, hỏa vũ vận chuyển lên trong cơ thể hồn lực, bắt đầu nhận biết trong thân thể đến tột cùng thêm ra cái gì. Này không cảm giác có biết hay không? Một nhận biết giật mình. Đây là ngoại phụ hồn cốt. Theo trong cơ thể hồn lực xúc động phân liệt tử thể, một luồng tin tức lưu nhất thời bị rót vào hỏa vũ trong đầu. Nhường hỏa vũ không khỏi tràn đầy khó có thể tin. Không sai. Ta vừa nãy cho ngươi nhưng là làm hồn sư trí bảo một trong ngoại phụ hồn cốt. Mà ta cho ngươi ngoại phụ hồn cốt nắm giữ hai cái năng lực. Một cái là mô phỏng vì là tử linh bái cánh tay phải xương, nắm giữ suy yếu hồn kỹ. Mà một cái khác là mô phỏng vì là hộ thể gai nhọn nội giáp. Đây đối với ngươi khống chế như vậy, hồn sư mà nói, nên đều vô cùng tốt. Hiện tại ngươi còn muốn nhường ta lấy ra sao? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nghe xong Lâm Dạ, ở thử một chút trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt sau, phát hiện xác thực như rừng đêm nói. Điều này làm cho hỏa vũ không khỏi nhất thời xoắn suýt lên. Trong cơ thể mình dĩ nhiên là quý giá cực kỳ ngoại phụ hồn cốt. Chuyện này, trong lòng một trận dãy giụa không ngớt. Có điều phảng phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏa vũ nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt nhất thời cảnh giác lên. Ngoại phụ hồn cốt quý giá như vậy, ngươi tại sao phải cho ta? ta có thể không tin ngươi là muốn dùng loại này quý giá chí bảo đến thu mua ta. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cái này trong thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí. Ta đưa cho ngoại phụ hồn cốt tự nhiên có dụng ý của ta. Cho tới là cái gì dụng ý? Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Đột nhiên đình chỉ nói chuyện, chậm rãi quay người sang, hướng về phòng khách đi đến. Theo ta đến đây đi. Nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ còn có chút hơi sững. Thế nhưng chưa kịp Hỏa Vũ phản ứng lại, thân thể lại đột nhiên không bị khống chế theo Lâm Dạ đi tới. Trong lúc nhất thời, phảng phất ý thức được cái gì. Người này, đến cùng đối với ta làm cái gì? Tại sao ta thân thể không bị khống chế? Chấm ngoặc kép, Hỏa Vũ không ngừng kêu to. Thế nhưng thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến theo Lâm Dạ đi vào phòng khách. Ở Lâm Dạ sau khi ngồi xuống, đứng ở Lâm Dạ bên cạnh, cho ta lột cái quýt, đang dưới trướng sau, nhìn còn đang không ngừng chửi rủa Hỏa Vũ, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Mà nghe được Lâm Dạ, Hỏa Vũ nhất thời không tự chủ được cầm lấy trên bàn quýt liền bắt đầu lột lên. Cứ việc Hỏa Vũ đang không ngừng thử chống cự, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Quýt rất nhanh liền lột tốt. Nhìn thấy Hỏa Vũ ở lột tốt quýt sau liền lại bất động. Lâm Dạ nhất thời hơi nhướng mày. Quát, lo lắng làm gì, nhanh đút cho ta ăn. Nghe được Lâm Dạ, tuy rằng Hỏa Vũ trên mặt vẻ mặt tràn đầy không cam lòng cùng chống cự, thế nhưng thân thể nhưng rất thành thực lại không bị khống chế bắt đầu vì là Lâm Dạ xé ra quất mảnh. Cũng đem quất mảnh uy hướng về Lâm Dạ. Mỏi mệt, chua, chết ngươi. Chết no ngươi, chấm ngoặc kép, mắt thấy căn bản là không có cách từ chối Lâm Dạ mệnh lệnh. Hỏa Vũ từ bỏ dãy giụa, bắt đầu một bên uy Lâm Dạ quýt, một bên thấp giọng tàn bạo mà nhắc tới lên. Hình như là chính mình nguyền rủa rốt cục tạo tác dụng. Hỏa Vũ đột nhiên phát hiện, Lâm Dạ ở ăn chính mình nuôi một cái quất mảnh sau. Lông mày không khỏi nhất thời vừa nhíu, tựa hồ là bị mỏi mệt, chua, đến. Điều này làm cho Hỏa Vũ trong lòng rất là hài lòng. Chính là muốn mỏi mệt, chua, chết ngươi tên ghê tởm này. Có điều liếc mắt một cái cười trên sự đau khổ của người khác Hỏa Vũ, Lâm Dạ nhưng không khỏi khóe miệng một câu, trong lòng có chút cân nhắc. Hắn cũng không phải là bị mỏi mệt, chua, đến. Chỉ là nhìn thấy Hỏa Vũ đã tiếp thu hiện thực, không lại chống cự, dằn vặt lên chơi không vui. Nếu cái này ngươi đã tiếp nhận rồi, vậy ta liền thay cái phương pháp. Hơn nửa năm, Lâm Dạ thật vất vả mới tích góp lại hai cái phân liệt tử thể. Vốn là dự định trở lại đưa cho bạn gái Hồ Liệt Na cùng A Di Bỉ Bỉ Đông. Thế nhưng là lãng phí một cái ở Hỏa Vũ trên người. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng rất là khó chịu. Không mạnh mẽ dằn vặt một phen cái này không biết trời cao đất rộng Hỏa Vũ, trong lòng hắn không thoải mái. Lột quýt cảm giác ngươi rất tình nguyện a. Đem quýt để xuống cho ta. Lại đây ta cho vò vai nện chân. Ngồi ở trên ghế, liếc mắt một cái một bên Hỏa Vũ, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. A, nghe được Lâm Dạ, vốn là trong lòng còn rất là hài lòng. Thế nhưng lần này Hỏa Vũ không khỏi nhất thời cả kinh. Trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Có điều trong lòng như thế nào đi nữa chống cự, nhưng là thân thể nhưng hoàn toàn từ chối không được. Ở Hỏa Vũ khuất nhục tâm tình dưới, thân thể của nàng không bị khống chế thả xuống trong tay quýt. Bắt đầu cho Lâm Dạ vò vai nện chân, mà bởi vì phát hiện Hỏa Vũ đối với vò vai chậm rãi trở nên không làm sao chống cự. Lâm Dạ hơi nhướng mày, trực tiếp nhường Hỏa Vũ ngồi xổm xuống cho hắn nện chân vò chân. Đối với Hỏa Vũ dằn vặt, gặp lại mai chính là một buổi trưa. Chờ đến lúc trạng vạng, bởi vì bao quát Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên ở bên trong chúng nữ liền muốn kết thúc tu luyện. Lại đem Hỏa Vũ để ở chỗ này dằn vặt đã có chút không tốt. Vạn nhất bị phát hiện, e sợ sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Vì lẽ đó rốt cục, Lâm Dạ rất là hào phóng nhường Hỏa Vũ có thể đi rồi. Ngồi ở trong đại sảnh, nhìn Hỏa Vũ khập khễnh từ đón khách phòng khách đi ra ngoài, hướng về phủ đệ cửa lớn đi đến. Lâm Dạ nhìn về phía bên cạnh Vivian, nói rằng, ngày hôm nay chuyện của nàng, không cần nói cho Trúc Thanh các nàng. Mặt khác, để những người khác người hầu gái cũng chớ nói ra ngoài. Là, nghe được Lâm Dạ, bên cạnh Vivian đáp một tiếng. Có điều phảng phất nghĩ tới điều gì? Vivian sắc mặt lại trở nên hơi do dự lên. Công tử, người đối với vị tiểu thư này làm chuyện như vậy. Vị tiểu thư này bước đi đều như vậy. Công tử ngài không đi đưa tới vị tiểu thư này sao? Ta làm gì? Lâm Dạ sắc mặt không khỏi có chút đen. Ta có điều cũng chỉ là làm cho nàng cho ta ngồi chồm hổm trên mặt đất chùy. Nện, một buổi trưa chân, xoa bóp một cái ngọ chân mà thôi. Người nghĩ đi nơi nào? Ô Tương Đương phát hiện Lâm Dạ có chút tức giận. Vivian không khỏi có chút vô tội đáp một tiếng. Nhưng nhìn ánh mắt, nhưng vẫn là không thể nào tin được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.